Xin chào mọi người, nhà liệu truyện có tự ngâm rượu xoa bóp đa năng. Rượu này thì chuyên đặc trị giảm đau, đánh tan các vết bầm tím do ngã, va chạm, chơi thể thao, trị đau lưng, đau mỏi vai gáy, trị bỏng, trị các vết do côn trùng đốt, dị ứng mẩn ngứa. Đặc biệt là rất an toàn, dùng được cho trẻ sơ sinh. Vậy ai có nhu cầu sử dụng loại rượu xoa bóp này thì hãy ủng hộ nhà liệu truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện mời các bạn cùng đón nghe tập 27 của bộ truyện Chiến Thần Phục Thù. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay cả một con trâu khỏe mạnh cũng bị cú đấm này đánh chết nữa là. Dù có là tấm sắt dày 3mm cũng sẽ bị đánh vỡ. Nhưng đánh vào đầu gối Lăng Khôi, thế mà cậu ta lại chẳng hề bị thương tích gì. Ngược lại, mình còn bị dội ngược về sau. Đây là cao thủ cấp bậc nào vậy? Trần Phụ Anh lập tức cảm thấy hoảng hốt, nhưng Trần Phụ Anh rất quả quyết. Ông ta biết nếu đã ra tay đánh rồi thì không còn đường lui nữa. Trần Phụ Anh chờ người đứng dậy lao về phía Lăng Khôi lần nữa. Tốc độ ra đòn rất nhanh nên cú đấm của ông ta tạo ra một cái bóng. Tốc độ tấn công gấp 5 lần trường cự lao về phía Lăng Khôi như rồng như hổ. Tốc độ tấn công nhanh quá. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Nhược Nam cũng ngạc nhiên thốt lên. Lúc trước, lực công kích của Trương Thiết Hùng là thế lớn lực mạnh, nhưng tốc độ tấn công lại không bằng Trần Phụ Anh. Với tốc độ tấn công này thì khó mà phòng ngự được. Lý Nhược Nam không khỏi toát mồ hôi, lo lắng thay Lăng Khôi. Thế nhưng cô ấy nhận ra mình lo nghĩ nhiều rồi. Chỉ thấy cơ thể Lăng Khôi như một con lật đật, hai chân dính chặt dưới đất, nửa người trên có thể tùy ý dịch chuyển lên xuống. Cho dù tốc độ tấn công của Trần Phụ Anh nhanh thế nào cũng không thể chạm trúng vào góc áo Lăng Khôi. Sao lại thế được? Lý Nhược Nam há hốc mồm, cứ tưởng mình nhìn lầm nên vội vàng lau mắt, thì nhận ra đúng thật là mình không nhìn lầm. Tốc độ né tránh của Lăng Khôi không phải là rất nhanh, có thể nói khá chậm, nhưng mỗi lần tránh đòn đều né được đòn tấn công của đối phương một cách hoàn hảo. Ung dung, bình tĩnh như đang thong thả dạo bước trong vườn. Cảnh tượng như vậy khiến Trần Vũ Anh vô cùng hoảng sợ. Mình vốn dĩ là võ sư có tốc độ ra đòn nhanh, dù là Trương Thiết Hùng cũng không nhanh bằng mình, thế mà mình lại không thể chạm nổi vào góc áo cậu ta. Trần Vũ Anh càng tăng nhanh tốc độ tấn công nhưng vẫn không thể chạm vào Lăng Khôi được. Sau đó, Trần Vũ Anh lợi dụng vị trí để đánh một loạt các đòn tấn công bùng nổ. Vốn dĩ nghĩ có thể làm Lăng Khôi bị thương, nhưng vẫn không thể chạm vào được góc áo Lăng Khôi. Cảnh tượng này khiến những người ở đó đều kinh ngạc, há hốc mồm. Lý Nhược Nam càng trố mắt, dường như đang nhìn một vị thần. Cũng là tay đấm thiên về vị trí và tốc độ tấn công, nhưng mỗi động tác của Lăng Khôi đều như xuất quỷ nhập thần, hoàn toàn không phải là cùng một cấp bậc. Sau khi đánh liên tiếp mấy chiêu không có tác dụng, trạng thái của Trần Phụ Anh hơi suy sụp. Ông ta dứt khoát không đánh nữa mà lùi về sau 3 bước, lớn giọng cầu xin. Tôi xin lỗi cậu Lăng, xin cậu nể tình sư phụ của tôi mà tha thứ cho tôi đi. Người này đáng sợ quá. Trần Phụ Anh không thể ngờ được mình đã đánh hết sức, kể cả đánh lén mà vẫn không thể làm Lăng Khôi bị thương. Càng đánh, ông ta càng hoảng hốt. Càng đánh, tâm lý của ông ta càng suy sụp. Sao không đánh nữa? Tiếp tục đi chứ. Giọng nói lạnh nhạt của Lăng Khôi khiến người ta dựng tóc gáy. Tôi không phải là đối thủ của cậu, tôi không dám đánh với cậu. Nhưng sư phụ tôi là đại sư võ thuật ở nước ngoài, hoành hành ngang dọc, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào nội kình trong truyền thuyết để trở thành một tông sư. Trần Vũ Anh cầu xin. Xin cậu hãy nể mặt sư phụ tôi mà tha cho tôi. Lăng Khôi đi đến trước mặt ông ta, lạnh lùng nói. Nhắc đến sư phụ của ông để trấn áp tôi à? Tôi không có ý này, nhưng quả thật sư phụ tôi là đại sư ngoại kình, rất có tiếng ở nước ngoài. Nếu cậu giết tôi, sư phụ tôi nhất định sẽ không tha cho cậu. Trần Vũ Anh còn ôm hy vọng cuối cùng, nói. Nếu cậu tha cho tôi, thì có thể đặt một dấu chấm hết tại đây cho thù hận giữa chúng ta. Tôi có thể giới thiệu để cậu trở thành đệ tử của sư phụ tôi. Trần Vũ Anh còn chưa nói xong, bàn tay Lăng Khôi đã vỗ lên đầu Trần Vô Anh. Đầu ông ta vỡ ra, lập tức chết tại chỗ, máu văng ra khắp xung quanh, nhuộm đỏ cả đôi găng tay của Lăng Khôi. Thật ra, nếu không phải vì để chỉ dạy cho Nhược Nam, thì ông có thể sống đến bây giờ sao? Còn giới thiệu cho tôi làm đệ tử của sư phụ ông nữa. Đúng là nực cười. Lăng Khôi cởi găng tay ra, từng bước đi đến cái bàn trong góc, sau đó bưng ly rượu đã được rót đầy. Rượu vẫn còn nóng. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào người thanh niên này. Mục đích ban đầu của giới quyền anh Trung Hải là để phát huy mạnh quyền anh Trung Hải, để trừng trị cái ác, để bảo vệ người dân. 5 người chết, 68 người bị thương. Đây là nỗi nhục nhã suốt đời của quyền anh Trung Hải. Lăng Khôi chậm rãi nâng ly rượu lên, nói: đó cũng là nỗi nhục của nhà họ Tống khi công khai ủng hộ hành vi này. Tại sao tôi phải đứng lên lấy lại công bằng? Vì tôi từng nhìn thấy thi thể của 5 người chết đó. Tôi từng thấy 68 người bị thương kia. Nhất là phải nói đến người phụ nữ mang thai 8 tháng kia. Đứa con trong bụng cô ấy còn 1 tháng nữa là cất tiếng khóc chào đời. Kết quả, một xác hai mạng, máu thịt lẫn lộn. Tôi từng thấy thi thể của đứa trẻ sơ sinh đó. Chưa kịp mở mắt nhìn thế giới này, đã phải nói lời tạm biệt. Tại sao tôi phải đứng lên lấy lại công bằng? Bởi vì tôi là một con người bằng xương bằng thịt. Tại sao tôi phải đứng lên lấy lại công bằng? Bởi vì tôi cũng từng lưu lạc đầu đường xó chợ, mặc cho người ta ức hiếp, sỉ nhục. Vì lòng nhiệt huyết của tôi chưa bao giờ tắt. Lúc tôi thấy chuyện bất bình thì phải đứng lên lấy lại công bằng cho họ. Các vị ngồi đây đều là những võ sư có danh tiếng, trên đầu có hào quang sáng chói, có người nắm trong tay quyền thế lớn, có người xưng vương một phương. Thế nhưng khi thấy chuyện như thế mà chẳng có lấy một người dám đứng lên chống lại. Đây chính là nỗi nhục của các người. Võ thuật trên thế giới này là vì nước vì dân. Nói rồi, Lăng Khôi ngẩng đầu lên, một hơi uống cạn ly rượu. Mọi người đều cảm nhận được thứ Lăng Khôi uống không phải là rượu, mà là khí phách ngang trời. Chuyện hôm nay kết thúc ở đây. Một rào cắt đứt chuyện cũ. Tháng 7 gió thu tới, cỏ xanh tận chân trời. Chớ làm điều hung ác, công lý ở mọi nơi. Lăng Khôi vừa đi vừa nhấp rượu, còn ngân nga bài thơ nào đó, chắp hai tay sau lưng rời đi. Người đã đi rồi, nhưng hai câu nói cuối của anh đọng lại trong lòng mọi người rất lâu. Bầu trời mưa ra rích, một màn mưa mịt mờ giăng mắc khắp hồ thất đảo. Lăng Khôi đã đi rồi, Mã Đẳng cũng đi rồi. Trước khi đi, Mã Đẳng còn nói với tất cả mọi người một câu: chuyện ngày hôm nay kết thúc ở đây, không được truyền ra bên ngoài. Nếu không, cậu Lăng nhất định sẽ không bỏ qua cho mấy người. Tôi chỉ muốn nói như vậy thôi. Tạm biệt. Trần Lâm đỡ Lục Hoài Siêu rời đi, Lý Nhược Nam cũng cất bước, Giang Thanh Hải cũng theo sau. Nhưng những người khác vẫn chưa đi, bởi vì Đại hội Quyền Anh mỗi năm tổ chức một lần, chỉ vừa mới bắt đầu. Tiếp theo đây vẫn còn rất nhiều quy trình cần thương thảo. Tống Bắc Văn vẫn chưa nói giải tán, bọn họ đâu dám rời đi chứ. Màn mưa phủ kín mặt sân, mọi người vẫn ngồi trong mưa như cũ, yên lặng chờ đợi mệnh lệnh của Tống Bắc Văn. Xảy ra chuyện như vậy, Đại hội Quyền Anh lần này có tiếp tục nữa hay không? Tôi thấy không cần thiết phải tiếp tục diễn ra nữa. Hôm nay Công hội Quyền Anh bị cậu Lăng chèn ép triệt để. Công hội Quyền Anh chúng ta đã không còn chút thể diện nào nữa. Còn mở Đại hội Quyền Anh làm gì? Đừng nói linh tinh. Vừa nãy hội trưởng đã khai trừ phó hội trưởng thường vụ Giang Thanh Hải. Chuyện này vẫn chưa có kết quả rõ ràng. Trung quy vẫn phải thương lượng để quyết định kết quả. Cứ đợi đi, lúc nào hội trưởng ra thì nói tiếp. Mọi người chờ đợi trong mưa, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía căn phòng phía xa. Mà trong phòng, lúc này, Tống Bắc Văn và Tống Tử Đường ngồi bên giường. Trương Thiết Hùng bị trọng thương hôn mê, đang nằm trên giường. Trên trán Tống Bắc Văn có đeo một chiếc khăn, vẻ mặt mệt mỏi. Tống Tử Đường nói: bố, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua như thế. Nếu không thì mặt mũi nhà họ Tống chúng ta còn để đi đâu được nữa. Tống Bắc Văn dựa trên ghế, hai tay day huyệt thái dương, trầm giọng nói: chuyện ngày hôm nay là sự sỉ nhục, là sự sỉ nhục quá lớn. Từ lúc Tống Bắc Văn bố đảm nhiệm vị trí gia chủ nhà họ Tống đến giờ, vẫn chưa từng phải chịu nỗi nhục nào lớn như thế này. Tống Tử Đường nghe vậy trong lòng vô cùng buồn bã. Trong lòng hắn, bố vẫn luôn là một con người sắt đá, cao ngạo xa cách, mưa gió không đổ, vậy mà lại bị một mình Lăng Khôi ép đến bước này. Chuyện này khiến cho người ta thổn thức không thôi. Một lúc sau, Tống Bắc Văn mới hoàn hồn trở lại. Từ được, đại hội quyền anh tiếp theo, bố không tham dự nữa. Con thay mặt bố tham gia đi. Con chăm sóc bọn họ một chút, tương đối rồi thì cho mọi người trở về sớm đi. Tống Tử Đường nói. Nhưng khi trước bố đã sắp xếp mấy chuyện, nếu như bố không ra mặt thì con cũng không tiện ban bố. Tống Bác Văn nói. Không cần phải ban bố nữa. Trước đó bố đã nói cần thu thêm 10% tiền hoa hồng, còn nói phải bãi chức Giang Thanh Hải. Những chuyện này đều không ban bố nữa sao? Tống Tử Đường ngạc nhiên hỏi. Tống Bác Văn nói. Trong công hội có 1/3 số người ủng hộ Giang Thanh Hải, vì nền móng của nhà họ Tống chúng ta không thể bãi chức Giang Thanh Hải. Nếu không, nhà họ Tống sẽ mất đi lòng tin của mọi người trong công hội quyền anh. Còn về chuyện tăng phần trăm tiền hoa hồng thì cũng tạm thời hoãn lại đã. Việc khẩn cấp trước mắt là củng cố lòng người. Nếu không, nhà họ Tống chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt. Tống Bắc Văn bày ra vẻ bình tĩnh và tầm nhìn xa trông rộng. Công hội quyền anh có tốt đến mấy mà không nằm trong tầm kiểm soát tuyệt đối của nhà họ Tống chúng ta thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Càng vào thời khắc nguy cấp thì càng phải giữ bình tĩnh, tuyệt đối không được đưa ra quyết định sai lầm. Đây cũng là lý do tại sao bố ở nơi này trầm tư lâu như vậy vẫn không tỏ thái độ, chính là để bản thân bình tĩnh lại, không ra quyết sách một cách nông nổi vào lúc lửa giận ngập đầu. Bố suy nghĩ thật thấu đáo, bây giờ con sẽ ra ngoài tiếp đãi bọn họ thay bố. Tống Tử Đường cung kính nói, trong lòng càng thêm nể phục bố mình. Tống Bắc Văn nói. Từ từ đã, ngoài ra con hãy nói với bọn họ, Tống Bắc Văn bố cho phép con thay mặt mình đi thăm viếng 5 người đã chết kia, an ủi gia đình của bọn họ, thể hiện sự hối lỗi của công hội quyền anh chúng ta. Nhà họ Tống chúng ta cao quý như thế nào, sao có thể xin lỗi mấy người dân tầm thường được chứ? Tống Tử Đường không vui nói. Tống Bắc Văn nói. Lăng Khôi này, mặc dù hống hách ngạo mạn, nhưng lời cậu ta nói, việc cậu ta làm đều đúng cả. Từ xưa đến nay, hướng về lòng dân mới là kế sách lâu dài nhất. Nhà họ Tống chúng ta muốn đứng vững trong công hội quyền anh, nắm giữ quyền kiểm soát tuyệt đối với công hội quyền anh, thì buộc phải thu phục trái tim của tất cả mọi người trong công hội quyền anh. Tống Tử Đường tranh luận. Nhưng dù ba người Mã Đằng, Giang Thanh Hải với Lăng Khôi liên kết lại gây khó dễ thì cũng chỉ có 1/3 số thành viên ủng hộ thôi mà. Điều này nói lên rằng quyền kiểm soát của nhà họ Tống chúng ta đối với công hội vẫn vững chắc như cũ. Ngu xuẩn! Nếu như hôm nay số người ủng hộ bọn họ không chỉ là 1/3 thì sao đây? Đạt đến 50 hay 60-70% thì thế nào? Vậy thì cục diện sẽ ra sao? Có dám nghĩ tới không? Tống Bắc Văn gào lên, khiến cho Tống Tử Đường không khỏi cảm thấy sờn tóc gáy. Quả thực, nếu như là cục diện như thế, thì hắn không dám nghĩ hậu quả sẽ như thế nào nữa. Tống Bắc Văn nói. Thứ bố muốn không phải là quyền kiểm soát thông thường, mà là quyền kiểm soát tuyệt đối. Những hành vi mà Lăng Khôi đã làm hôm nay cũng coi như nhắc nhở bố. Con đã hiểu rồi, bây giờ con sẽ đi làm theo những gì bố dặn dò. Tống Tử Đường không dám tranh luận thêm nữa, lập tức rời đi. Cơn mưa rả rích kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Thành phố Trung Hải chìm trong màn mưa mịt mờ. Trong vòng 3 ngày này đã lan truyền một câu chuyện. Thời gian này, số người tới bệnh viện Bình An đã nhiều hơn trước. Vô số thành viên công hội quyền anh đồng loạt mang theo giỏ hoa quả đến thăm hỏi những người bị thương và đã mất của bóc sinh Ngô Lâm. Sau đó ngay cả Tống Tử Đường cũng công khai tới xin lỗi, đền bù cho gia đình những người đó một khoản tiền khá lớn. Tô Duệ Hân bị cảnh tượng này làm cho thót cả tim. Ngày hôm nay vừa mới tới phòng làm việc đã nhìn thấy rất nhiều người xếp hàng trước cổng bệnh viện thăm hỏi người bị thương và đã mất, vô cùng náo nhiệt. Dài dài, tại sao những nhân vật lớn của công hội quyền anh Trung Hải lại đến xin lỗi, đền bù cho gia đình những người bị thương và đã mất vậy chứ? Chuyện này rốt cuộc là sao? Tô Duệ Hân gọi Ngô Dài Dài tới phòng làm việc, hỏi. Ngô Dài Dài nói. Chuyện này mà cậu cũng không biết sao? Tô Duy Ân nghi hoặc. Thì cậu nói luôn đi. Ngô Dài Dài nói. 3 hôm trước, không phải là ngày tổ chức đại hội mỗi năm chỉ có một lần của Công hội Quyền Anh hay sao? Trong buổi đại hội đó đã xảy ra một chuyện rất lớn. Những người đã san bằng boxing Ngô Lâm ban đầu là người sáng lập nên boxing Trần Thị, Trần Phụ Anh và đồ đệ của ông ta, Thụy Thanh. Sau này, hai người đó đã trở thành cố vấn võ sư cho Công hội Quyền Anh. Thế nhưng ngày hôm đó, anh Lăng cũng tới tham gia. Ban đầu, Tô Duy Hân chỉ tùy tiện nghe như một câu chuyện bình thường. Thế nhưng lúc mà Ngô Dài Dài vừa nhắc đến hai chữ anh Lăng, thì mắt Tô Duy Hân liền sáng bừng lên. Cô ngồi thẳng dậy. Anh Lăng khá có năng lực tại thành phố Trung Hải, được mời tới tham gia đại hội nhà họ Tống cũng là hợp tình hợp lý. Ngô Dài Dài liền lắc đầu. Anh ấy không hề được mời, là tự mình tới đó. Hơn nữa còn công khai giết chết hai người đầu sỏ trong vụ, khiến cho 5 người chết, 68 người bị thương, là Trần Vũ Anh và Thụy Thanh, ngay tại Đại hội Quyền Anh, ép cho nhà họ Tống không ngóc đầu lên nổi. Hiện giờ Công hội Quyền Anh và nhà họ Tống đồng loạt cử người đến xin lỗi và bồi thường cho gia đình những người đã chết và bị thương, đều là vì anh Lăng cả. Tô Duy Hân vô cùng ngạc nhiên. Anh Lăng có thể chèn ép nhà họ Tống không ngóc đầu lên nổi sao? Thế thì cũng lợi hại quá rồi nhỉ? Ngô Dài Dài cũng hơi kinh ngạc. Đúng thế, trước đây mình biết anh Lăng lợi hại, nhưng cũng chỉ cho rằng quan hệ của anh ấy với Mã Đằng tốt thôi. Không ngờ anh ấy có thể dựa vào sức của chính mình chèn ép cho nhà họ Tống không ngóc đầu lên nổi. Hô hấp của Tô Duy Hân trở nên gấp gáp hơn nhiều. Ngô Dài Dài nói. Hơn nữa, ở Đại hội Quyền Anh, anh Lăng đã công khai vạch trần lỗi lầm của Tống Bác Văn, gia chủ nhà họ Tống. Anh ấy mắng chửi Tống Bác Văn một cách thậm tệ, có vài câu mình vẫn còn nhớ rõ. Tô Duy Hân vội vàng hỏi. Anh ta nói gì? Ngô Dài Dài nói. Anh Lăng nói, từ mấy chục năm trước, khi Quyền Anh Trung Hải được thành lập, đã tuyên thệ rằng khiến Quyền Anh Trung Hải phát triển tuyệt đối không làm hại người vô tội. Nhưng Trần Vũ Anh lại phá hủy boxing Ngô Lâm. Đây là điều nhục nhã của Quyền Anh Trung Hải, là sự xấu hổ của mỗi võ sĩ, càng là nỗi hổ thẹn của nhà họ Tống. Tô Duy Hân nói. Anh Lăng này đúng là to gan thật, những lời như vậy mà cũng dám nói. Nhưng anh ta nói hay thật. Ngô Dài Dài nói. Anh Lăng còn nói, võ thuật là vì dân vì nước. Tô Duy Hân sững sờ, trong lòng đột nhiên tràn đầy cảm kích, vô cùng ngưỡng mộ anh Lăng. Ngô Dài Dài nói tiếp. Câu nói cuối cùng của anh Lăng trước khi đi là: tháng 7 gió thu tới, cỏ xanh tận chân trời, chớ làm điều hung ác, công lý ở mọi nơi. Tô Duy Hân dựa vào ghế lẩm bẩm những lời này, mãi lâu sau không nói nên lời. Ngô Dài Dài nói. Duy Hân, mình thấy anh Lăng này là một người rất tài giỏi. Anh ấy thích cậu như vậy, sao cậu không dứt khoát ly hôn với Lăng Khôi rồi đến với anh ấy? Nếu là bình thường, Tô Duy Hân sẽ từ chối thẳng thừng. Nhưng lúc này, cô không từ chối ngay lập tức mà lại trầm ngâm một hồi lâu rồi mới nói. Nếu đã là nhân vật giỏi giang, tương lai nhất định sẽ rộng mở. Tô Duy Hân mình sao có thể xứng với anh ta chứ? Ngô Dài Dài nói. Cậu thật ngốc, cậu không muốn thì mình muốn. Cho dù anh Lăng này là một ông lão thì mình cũng sẵn sàng làm người phụ nữ của anh ấy. Đáng tiếc là đến bây giờ mình vẫn chưa gặp anh ấy. Chuyện đại hội Quyền Anh cũng là do mấy người bạn của mình nghe từ người khác kể lại, chứ chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt thật của anh Lăng. Tô Duy Hân nhìn chằm chằm Ngô Dài Dài không nói nên lời. Cậu thích thì chiếm lấy đi. Mặt Ngô Dài Dài đỏ bừng. Do mình không tìm được anh ấy thôi. Hơn nữa, người ta cũng đâu có theo đuổi mình. Nếu theo đuổi mình, thì mình sẽ đồng ý ngay. Tô Duy Hân cười gượng. Đừng nghĩ những chuyện viển vông này nữa. Lần này anh Lăng đã giúp chúng ta rất nhiều. Người của Công hội Quyền Anh đã đến xin lỗi và bồi thường cho gia đình những người chết và người bị thương. Những người thân trong gia đình họ cũng không gây sự ở bệnh viện nữa. Công việc của mình cũng thoải mái hơn nhiều rồi. À, hai ngày này cậu có nhìn thấy Lăng Khôi không? Tô Duy Hân đột nhiên hỏi. Chẳng phải cậu bỏ anh ta rồi sao? Còn nhớ đến anh ta làm gì chứ? Ngô Dài Dài phản bác lại. Tô Duệ Hân nói. Mình chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không tính. Ra mặt anh ta dày như vậy, đuổi cũng không đi mới phải. Hơn nữa, lần trước anh ta còn cầm bản báo cáo chẩn đoán điều trị người chết và bị thương trên bàn của mình, nói là phải khiến người ta trả giá. Không biết cả ngày đang nghĩ gì trong đầu nữa. Anh ta như vậy còn muốn bắt người ta trả giá sao? Ngây thơ quá đấy. Anh ta còn không nuôi nổi bản thân, não của Lăng Khôi càng ngày càng không bình thường rồi. Ngô Dài Dài nói. Duệ Hân, nghiêm túc mà nói, cậu phải đưa anh ta đến gặp bác sĩ tâm lý đi. Tô Duệ Hân nghĩ một lát rồi nói. Chắc là phải vậy thôi. Nếu Lăng Khôi nghe được những lời này, e là sẽ phát điên mất. Tôi có bệnh sao? Còn muốn đưa tôi đi gặp bác sĩ tâm lý, có nhầm lẫn gì không? Một lúc sau, hai người mới nói xong chuyện đại hội quyền anh Trung Hải. Ngô Dài Dài nói. À, còn có một việc cấp bách khác. Với sự mở rộng về số người và quy mô của Bệnh viện Bình An chúng ta. Thì việc làm ăn của Bệnh viện Tam Tỉnh và Bệnh viện Hoa Hồng ngày càng kém. Hai bệnh viện này muốn tìm cậu để bàn chuyện hợp tác. Tô Duệ Hân nói. Hợp tác thế nào? Ngô Dài Dài nói. Hai bệnh viện này không thể tiếp tục hoạt động được nữa. Bọn họ muốn hợp nhất với chúng ta. Tô Duệ Hân nói. Tỉnh Bằng và Lý Long đều là cáo giả. Bọn họ cam tâm sáp nhập với chúng ta sao? Ngô Dài Dài nói. Bọn họ đã nói với mình chuyện muốn sáp nhập thành một bệnh viện. Sau đó hai người bọn họ sẽ nắm giữ 60% cổ phần. Thật ngây thơ. Bệnh viện Bình An đang phát triển rất tốt. Đè sập hai bệnh viện của bọn họ là chuyện sớm muộn thôi. Vậy mà bọn họ còn muốn nắm giữ 60% cổ phần sao? Đúng là mơ mộng hão huyền. Mặc dù Tô Duệ Hân không được thuận lợi về chuyện tình cảm, nhưng cô lại có đầu óc nhạy bén trong công việc. Ngô Dài Dài nói. Nhưng mình nghĩ cậu có thể đàm phán với bọn họ. Chuyện sáp nhập đối với chúng ta cũng là chuyện tốt. Một khi hoàn tất việc sáp nhập, Bệnh viện Bình An của chúng ta sẽ kiểm soát hoàn toàn thị trường y tế ở thị trấn Hoa Hồng. Quận Ngô Giang có tổng cộng 3 thị trấn. Sau khi sáp nhập, sức cạnh tranh của chúng ta ở quận Ngô Giang cũng sẽ mạnh hơn. Tô Duệ Hân nói. Vấn đề duy nhất là điều kiện sáp nhập. Được, cậu sắp xếp một buổi tiệc đi, mình sẽ đi đàm phán với bọn họ. Ngô Dài Dài đồng ý. Ok. Trên con đường mòn bên cạnh Học viện Hí kịch Trung Hải, Lăng Khôi tự mình lái một chiếc xe ba bánh có hai cây hoa quế cao 2 mét bên trên, chậm rãi đi đến số 33 trong con hẻm nhỏ. Đến trước cửa, anh nhìn thấy Dương Nguyệt đang dầm mưa cắt tỉa hai cây hoa quế. Anh Lăng Khôi, anh đến rồi. Nhìn thấy Lăng Khôi đến, Dương Nguyệt bỏ kéo xuống, lao vào lòng Lăng Khôi. Lăng Khôi xoa đầu Dương Nguyệt, nở nụ cười ấm áp. Anh đến thăm em và cô chú. Sao anh lại đi chiếc xe hỏng như vậy đến đây chứ? Còn cả hai cây hoa quế này nữa. Dương Nguyệt nhìn cây quế, vui mừng hỏi. Trước đây anh trai em thích nhất là cây hoa quế. Anh đem đến đây định trồng trước cửa nhà em. Lăng Khôi bê hai cây quế xuống xe, lấy sành trong nhà ra, trồng chúng dưới hai cây to trước cửa. Sau khi làm xong, Dương Nguyệt đã mồ hôi nhễ nhại, chống eo nhìn từ xa lại. Dưới hai cây hoa quế to, trồng hai cây quế nhỏ, trông giống cái gì nhỉ? Người sau nối nghiệp, sống mãi không thôi. Lăng Khôi nói. Thật ý nghĩa, sau này em sẽ chăm sóc thật tốt cho hai cây quế này, đợi chúng lớn lên. Dương Nguyệt cười như một đứa trẻ. Em nghe anh trai nói, hai cây hoa quế này là do anh ấy và người anh em tốt nhất của anh ấy cùng nhau trồng. Bọn họ cùng dầm mưa dãi nắng, cùng nhau trải qua sóng gió, cùng nhau lớn lên, cùng nhau già đi trong thăng trầm của cuộc đời. Đợi đến lúc hoa quế thơm ngát, sẽ cùng trở về quê hương. Mắt Lăng Khôi ươn ướt. Anh trai em nói hay quá. Những lời này là lời Lăng Khôi đã nói với Dương Kiệt lúc dập đầu ba cái kết nghĩa anh em ở dưới cây hoa quế này. Bọn họ thề hẹn cùng nhau trải qua bão tố, cùng nhau trưởng thành theo năm tháng, cùng nhau già đi trong thăng trầm của cuộc đời. Đợi đến lúc cây hoa quế ngát hương, sẽ cùng về quê. Dương Kiệt, chúng ta đã từng kết nghĩa dưới gốc cây hoa quế. Hôm nay tôi cùng em gái cậu cũng trồng hai cây hoa quế. Người sau nối nghiệp, sống mãi không thôi. Dương Kiệt, cậu dưới suối vàng vẫn tốt đấy chứ? Ở đó có phải cũng đang mưa không? Cậu có còn nhớ lời thề của chúng ta không? Lăng Khôi đứng dưới trời mưa gió, nhìn chằm chằm vào hai cây hoa quế. Anh Lăng Khôi, sao anh lại khóc? Dương Nguyệt lấy khăn giấy ra định lau nước mắt cho Lăng Khôi. Lăng Khôi vội quay lại. Anh có khóc đâu, là nước mưa chảy vào mắt thôi. Ồ, Dương Nguyệt cũng không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ cất khăn giấy đi. Phải một lúc sau, cô ấy mới nói. Mưa càng lúc càng to, chúng ta vào trong đi. Vào đến phòng khách, Dương Nguyệt xoa một tách trà nóng cho Lăng Khôi. Cô ấy lấy khăn khô lau những giọt nước trên người Lăng Khôi. Bố em ra ngoài nhặt ve chai, còn mẹ em đi làm thêm rồi, phải tối mới về cơ. Lăng Khôi lấy trong túi ra một bao thuốc, châm một điếu rồi hít một hơi dài. Lúc này cảm xúc của anh mới dịu xuống. Mẹ em làm thêm gì vậy? Dương Nguyệt nói. Mẹ em là người phụng về nên làm một số công việc nặng nhọc. Trước đây bà ấy từng làm công nhân cho một xưởng giày nhỏ gần đây. Sau này xưởng giày đóng cửa, gần đó lại có một công trường tuyển người, thế là mẹ em lại đi làm. Công trường? Lăng Khôi cau mày. Đúng thế, là làm nhà cho người ta đó. Một nhà đầu tư xây dựng một khu dân cư mới gần đó. Tính theo ngày thì một ngày được 200 tệ. Có điều mệt lắm. Dương Nguyệt nói đến câu cuối thì giọng hơi khàn. Khỏi phải nói, một người phụ nữ chạc 50 tuổi đi làm công trường vất vả đến thế nào. Công việc nặng nhọc trên công trường ngay cả thanh niên còn không gánh nổi, chứ đừng nói đến một người già. Tất cả đều là do em kém cỏi. Nếu không phải vì em thì gia đình em đã không khổ như vậy. Em có lỗi với bố mẹ. Dương Nguyệt nói, đôi mắt ươn ướt. Lúc trước khi em vào trường y, em đã gặp một tên ác ôn. Công việc chính của bố mẹ em bị mất, chúng còn đánh quẻ chân bố em. Em vẫn luôn muốn kiếm nhiều tiền để bố mẹ được sống tốt hơn một chút. Anh Lăng Khôi, em thật vô dụng. Dương Nguyệt vừa khóc vừa nói. Lăng Khôi ôm cô ấy vào lòng, dịu dàng nói. Em vẫn còn trẻ, sau này nhất định sẽ mang lại cho cô chú có cuộc sống thật tốt. Là người thì ai cũng có lúc sai. Cuộc đời mỗi người đều có những gánh nặng to lớn, và chỉ có mang trên vai gánh nặng đó bước tiếp mới có thể tiến về phía ánh sáng và gặp được hy vọng. Anh tin là em có thể làm được. Khi Lăng Khôi nói những lời này, tay cầm điếu thuốc của anh run lên. Nếu nói vô dụng thì anh chính là người vô dụng nhất trên thế giới này. Thân là chủ soái của lòng nhà, nhưng đã khiến cho 50.000 binh lính phải chôn vùi xương cốt trong băng tuyết trên núi Tuyết Long chỉ trong một đêm. 50.000 gia đình, 50.000 người vợ, 50.000 bậc cha mẹ và vô số già trẻ gái trai. Cảm giác tội lỗi về tất cả những điều này, gánh nặng về tất cả những điều này, không phải là Lăng Khôi sẽ phải gánh vác tất cả một mình sao? Trong 3 năm, Lăng Khôi luôn sống trong mặc cảm và tự trách bản thân. Anh Lăng Khôi, em thật sự có thể làm được sao? Dương Nguyệt ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Được chứ, bởi vì em cũng như Dương Kiệt, có bản chất và ý chí kiên cường. Nếu ý chí vẫn luôn còn đó, thì mọi chuyện sẽ thành. Lăng Khôi nói một cách dứt khoát. Vâng, Dương Nguyệt lau nước mắt, cảm thấy khá hơn rất nhiều. Sắp chạng vạng rồi, anh ở đây chờ em. Em đi ra gần đây mua ít đồ, lát nữa bố mẹ em về, anh ở lại ăn cơm nhé. Lăng Khôi không từ chối. Sau khi Dương Nguyệt rời đi, Lăng Khôi một mình nhìn căn nhà cũ nát. Căn nhà có hai phòng, một phòng khách nhỏ, nhà bếp và phòng vệ sinh rất chật hẹp. Căn phòng lớn nhiều ánh sáng thì để cho Dương Nguyệt, còn căn phòng nhỏ vỏn vẹn 6m² thì Dương Thiết Quải và Tố Lan ở. Lăng Khôi chậm rãi đi đến phòng của Dương Nguyệt. Căn phòng tồi tàn được sắp xếp rất gọn gàng. Một bàn làm việc, một giá sách nhỏ, tiếp đó là giường và tủ quần áo. Giá sách chất đầy sách, đa số là sách y học, rất ít sách về biểu diễn. Có thể thấy, thứ mà Dương Nguyệt muốn theo học nhất chính là y học. Ngoài hai loại này ra, thì có rất nhiều sách khác, trong đó có 3 cuốn đặc biệt rất bắt mắt. Ba tế, Quang Minh Thần Ấn, Vương Bài Thần Y. Chúng là gỗ được chạm khắc. Lăng Khôi không thể không mở 3 cuốn sách ra. Anh thấy cô ấy đã ghi chú ở nhiều chỗ trên các trang. Có vẻ như cô gái đã đọc chúng nhiều hơn một lần. Ngoài ra còn có một số bài đọc về phương diện quân sự. Trong một ô riêng biệt còn có một cuốn sổ đen. Lăng Khôi mở nó ra và thấy đó là một cuốn nhật ký. Hàng trăm trang giấy được viết chữ chi chít. Trang nhật ký mới nhất là về những gì đã xảy ra ở nhà hàng Bạch Vân vài ngày trước. Dương Nguyệt đã ghi lại chi tiết những gì đã xảy ra vào thời điểm đó, với một câu ở cuối là: anh Lăng Khôi cho mình một cảm giác rất quen thuộc. Mặc dù mình chỉ mới gặp anh ấy có 2 lần, nhưng anh ấy giống như anh ruột của mình vậy. Từ trên người anh ấy, mình nhìn thấy ánh sáng và hy vọng. Nó đã làm vơi đi niềm mong nhớ của mình đối với anh mình trong những năm qua. Nhìn những lời này, Lăng Khôi rất lâu vẫn không thể nguôi ngoai được. Anh tiếp tục mở thì phát hiện Dương Nguyệt không phải ngày nào cũng viết nhật ký, mà thường chỉ ghi lại những chuyện thú vị đã xảy ra. Cảnh Trương Lộ mời một vị khách đến ăn tối và Dương Nguyệt gặp Lăng Khôi lần đầu tiên cũng được ghi lại. Câu cuối cùng là: sự xuất hiện của Lăng Khôi khiến mình nhớ đến anh trai của mình. Mình tưởng rằng mình có thể nghe ngóng tung tích của anh trai, nhưng mình đã phải thất vọng. Anh ấy chỉ là chiến hữu trước đây của anh trai mình. Cũng không biết anh mình có còn trên đời hay không. Nếu anh không còn nữa thì không biết mình sẽ ra sao. Những câu văn bình thường và những lời giải thích bình thường đã ghi lại những tâm sự của một cô gái trẻ. Lăng Khôi lại lật mở tiếp. Anh thấy rằng Dương Nguyệt là một người rất tốt bụng và nhiệt tình, nhưng cô vẫn luôn sống rất tự ti, tự trách bản thân và mặc cảm. Lăng Khôi lật đến một trang nhật ký đã làm khơi dậy sự chú ý của anh. Đó là chuyện của 2 năm trước đây. Dương Nguyệt đã được nhận vào Đại học Y khoa Trung Hải với số điểm xuất sắc và trở thành một thực tập sinh, nhưng cô ấy đã gặp một kẻ ác ôn trong trường đại học. Kẻ ác ôn đó là một lãnh đạo của trường đại học. Vì thèm muốn vẻ đẹp của Dương Nguyệt, trong một bữa tiệc, hắn đã chuốc cho Dương Nguyệt say xỉn rồi tặng Dương Nguyệt cho một đại ca khác. Tên đại ca đó đã đè Dương Nguyệt xuống đất và làm chuyện đốn mặt. Hắn còn quay video tung lên trang web của trường học. Sau khi Dương Nguyệt biết chuyện, cô đã lên kế hoạch cắt cổ tay tự tử trong phòng, nhưng bố cô đã phát hiện ra, kịp thời để ngăn cản. Sau đó, Dương Thiết Quải xông vào trường và đánh cho tên ác ôn đó một trận. Vài ngày sau, một nhóm người mặc đồ đen xông vào nhà và đánh Dương Thiết Quải, khiến ông ấy tàn tật suốt đời. Chúng cũng đâm thủng một bên tai của Tố Lan. Kết quả là bây giờ Tố Lan chỉ còn một bên tai để nghe âm thanh. Dưới sự chỉ đạo của tên ác ôn, đơn vị đã trục xuất Tố Lan và Dương Thiết Quải. Thẻ căn cước của họ bị đưa vào danh sách đen và các doanh nghiệp chính thống thông thường sẽ không thuê bọn họ. Đây là lý do tại sao Dương Thiết Quải chỉ có thể sống sót bằng cách nhặt ve chai, trong khi Tố Lan chỉ có thể đến một số nhà máy đen để làm việc nặng nhọc. Những doanh nghiệp chính quy không cần họ. Sau đó, để có tiền chữa trị cho Dương Thiết Quải, Tố Lan đã âm thầm bán máu và cuối cùng là bán đi một quả thận. Nhưng chân của Dương Thiết Quải vẫn không được chữa khỏi vì bệnh viện chính quy không nhận hồ sơ có vết nhơ. Mấy lần mình đã muốn tự sát, nhưng mình không đành lòng vậy bố mẹ. 10 năm nay anh trai không trở về, nếu mình rời khỏi thế giới này, bố mẹ sẽ phải cô độc đến già, đến cả người đưa tiễn cũng không có. Dương Nguyệt lựa chọn việc sống lay lắt chính là để chăm sóc đàng hoàng cho bố mẹ. Sau đó Dương Nguyệt đi học trở lại và được nhận vào Học viện Hí kịch Trung Hải. Ban đầu trường đại học không nhận cô vì có vết nhơ, sau đó nhờ có sự giúp đỡ của Hồ Tịnh, cô ấy mới miễn cưỡng được vào Học viện Hí kịch Trung Hải. Sau khi nhập học, Dương Nguyệt rất muốn nhận vai diễn. Tuy nhiên, các công ty điện ảnh và truyền hình thông thường không thuê cô lại là vì vết nhơ. Sự nghiệp diễn xuất của Dương Nguyệt rất lận đận. Anh ơi, khi nào anh mới về? Một mình em sắp không trụ nổi nữa rồi. Anh là niềm hy vọng để em sống tiếp. Em không muốn cứ mãi là gánh nặng của bố mẹ. Một mình em rất mệt mỏi. Em khổ lắm, em khó chịu lắm. Anh trai, em nhớ anh rồi. Anh đang ở đâu vậy?

Vâng, cảm ơn anh. Em nhất định sẽ nghe lời anh và mạnh mẽ sống tiếp. Dương Nguyệt rất vui. Sau khi Lăng Khôi rời đi, Dương Nguyệt đã đứng ngây ở cổng một lúc lâu mới quay vào trong sân. Nhìn thấy Dương Thiết Quải ngồi dưới mái hiên hút thuốc lá, Dương Nguyệt không khỏi tò mò, hỏi. Vừa rồi không phải bố uống quá nhiều sao? Dương Thiết Quải hít một hơi thật sâu. Làm sao bố có thể uống quá nhiều được chứ? Chỉ là bố không muốn trả lời câu hỏi của Lăng Khôi thôi. Dương Nguyệt rất tò mò. Anh ấy hỏi bố chuyện gì? Dương Thiết Quải lắc đầu. Không có gì. Cậu ấy muốn cho bố một khoản tiền. Bố ngại không thể công khai bác bỏ thể diện của cậu ấy, nên giờ vờ say cho xong chuyện. Trong những ngày qua, chuyện cậu Lăng trấn áp nhà họ Tống đến mức không thể ngóc đầu lên được đã lan truyền rầm rộ trong giới thượng lưu ở Trung Hải. Vô số gia tộc lớn đều kinh ngạc. Hóa ra không chỉ có 5 gia tộc lớn ở thành phố Trung Hải, mà còn có một cậu Lăng có thể cạnh tranh được với 5 gia tộc lớn. Tin tức đến tai nhà họ Hàn. Trên dưới nhà họ Hàn đều cả kinh. Mấy người Hàn Thiên Hào, Hàn Mộ Hoa và Hàn Phá đang ngồi trong căn biệt thự số 55 Vân Đình mà toát mồ hôi lạnh. Trước đó, khi Trần Vũ Anh và Thụy Thành bắt đầu san bằng phòng tập boxing Ngô Lâm, nhà họ Hàn vui mừng khôn xiết. Họ nghĩ rằng Trần Vũ Anh thực sự tài giỏi, đã trực tiếp san bằng phòng tập boxing Ngô Lâm dưới quyền của cậu Lăng. Từ đó, nhà họ Hàn cũng được nở mày nở mặt lấy lại vinh quang. Sau đó, nhà họ Hàn lại biết được rằng Trần Vũ Anh đã trở thành một võ sĩ cấp kim cương và được công hội quyền anh thuê làm cố vấn cho võ sĩ của công hội, một bước trở thành khách quý của nhà họ Tống. Người nhà họ Hàn ai nấy đều vui mừng, gần như phát điên lên vì phấn khích. Trên dưới nhà họ Hàn đều cho rằng có cao thủ như Trần Vũ Anh ủng hộ nhà họ Hàn thì việc nhà họ Hàn ngóc đầu trở lại chỉ là chuyện ngày một ngày hai mà thôi. Mặc dù cậu Lăng có chút bản lĩnh, nhưng rốt cuộc cậu ta vẫn không thể đấu lại được với Trần Vũ Anh. Phòng tập boxing Ngô Lâm bị san bằng, gây ra thương vong lớn như vậy, đến cuối cùng không phải cậu ta vẫn không dám làm gì hay sao? Hàn Thiên Hào lúc đó quả thật cảm thấy lâng lâng như người trên mây. Bị đuổi ra khỏi công đoàn Trung Hải thì sao chứ? Chỉ cần có thể bám víu được vào nhà họ Tống thì tương lai sẽ có thể gia nhập công hội quyền anh, còn có sức nặng hơn cả công đoàn Trung Hải nữa kia. Nhà họ Hàn còn có thể được nâng lên một tầng cao mới. Nhưng họ chưa vui mừng được mấy hôm thì tin dữ lại ập đến. Cậu Lăng một thân một mình đến cuộc hội họp, giết chết Thụy Thanh và Trần Vũ Anh ngay trước mặt Tống Bác Văn, hơn nữa còn khiến cho cả nhà họ Tống không ngóc đầu lên được. Sau khi sự việc xảy ra, nhà họ Tống đã cử rất nhiều người đến xin lỗi và bồi thường cho những người chết và bị thương trong phòng tập boxing Ngô Lâm. Nhà họ Hàn liền nổ tung. Hàn Phá ngồi trên sofa nghiến răng nghiến lợi. Thật không ngờ cậu Lăng đó lại tài giỏi đến như vậy. Ngay cả nhà họ Tống cũng bị cậu ta chèn ép cho không ngóc đầu lên được. Lần này hy vọng trỗi dậy của nhà họ Hàn chúng ta tan tành cả rồi. Tâm trạng của Hàn Mộ Hòa cũng bừng bừng. Rốt cuộc thì cậu Lăng đó là nhân vật như thế nào? Sao trước đây chúng ta chưa từng nghe nói tới nhỉ? Chẳng đâu vào đâu, tự dưng chúng ta lại đắc tội với nhân vật đáng sợ như vậy. Sau này chẳng phải chỉ một câu nói của cậu Lăng là đã có thể trấn áp được chúng ta hay sao? Hàn Thiên Hào lạnh toát cả người, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Cậu Lăng quả thực quá đáng sợ. Trước mặt toàn bộ công hội quyền anh, cậu ta đã giết chết Trần Vũ Anh và Thụy Thành, còn khiến cho người nhà họ Tống mất hết thể diện. Thậm chí một Tống Bác Văn cao ngạo cũng chỉ có thể né tránh mũi nhọn đó. Nhà họ Hàn chúng ta tiêu thật rồi. Tất cả hy vọng đối đầu với cậu Lăng của Hàn Thiên Hào đã tan tành. Trước đó là vì có Trần Vũ Anh và nhân vật lớn là nhà họ Tống mà Hàn Thiên Hào nhìn thấy khả năng vật lộn với cậu Lăng. Bây giờ những khả năng này đều tan vỡ. Hàn Mộ Hòa thì thào nói, lẽ nào từ nay nhà họ Hàn chúng ta thực sự suy yếu rồi ư? Hàn Phá hốt hoảng nói, Trần Vũ Anh là do chúng ta mời về đây. Chuyện san bằng phòng tập boxing Ngô Lâm cũng là do chúng ta chi tiền sai khiến. Với tính cách của cậu Lăng, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa cậu ta sẽ tìm đến tận cửa. Nếu như nhà họ Hàn chúng ta không nghĩ cách ứng phó, e rằng sẽ bị cậu Lăng đó tiêu diệt trong nháy mắt. Hàn Thiên Hào dựa lưng vào ghế sofa. Nếu cậu Lăng đến tìm chúng ta tính sổ thì nhà họ Hàn chúng ta thực sự tiêu rồi. Hàn Mộ Hoa nói. Anh cả, hay là bây giờ chúng ta đầu quân cho một trong năm gia tộc lớn ở Trung Hải. Nhà họ Mã đã bỏ rơi chúng ta. Hiện giờ ngay cả nhà họ Tống cũng bị cậu Lăng chèn ép đến mức không ngóc đầu lên được. Vậy chúng ta sẽ đầu quân cho nhà họ Đường hoặc hai nhà còn lại. Như vậy chúng ta mới có khả năng sống sót tiếp được. Hàn Thiên Hào lắc đầu. Nhà họ Đường làm vận chuyển, không có giao dịch kinh doanh với chúng ta. Bao nhiêu năm qua, anh rất ít tiếp xúc với nhà họ Đường. Đột nhiên nương tựa vào nhà họ Đường, e rằng không ổn. Hàn Mộ Hoa nói. Vậy đi đầu quân cho hai nhà còn lại kia. Hàn Thiên Hào nói. Điều đó càng không thể. Hai nhà kia lại càng bí ẩn hơn. Từ trước đến giờ, anh chưa từng thấy tiền bối của hai gia tộc này. Nếu chúng ta hấp tấp nhờ vả, thì bọn họ sẽ chỉ coi mình như một con khỉ mà thôi. Nếu như nhất định phải nhờ vả ai, thì hy vọng duy nhất chính là nhà họ Đường rồi. Anh và Đường Xuyên Bách có duyên gặp mặt vài lần, may ra có thể thử tiếp xúc xem thế nào. Hàn Mộ Hoa cảm thấy an tâm hơn một chút. Vậy thì chúng ta sẽ tìm cách liên lạc với nhà họ Đường. Nhà họ Đường là gia tộc độc quyền về tất cả ngành vận chuyển ở Hoa Hạ. Họ có thế lực rất lớn. Tuy rằng thực lực không thể so với nhà họ Tống, nhưng dù sao cũng là một trong năm gia tộc lớn. Có nhà họ Đường ủng hộ chúng ta, thì chúng ta mới có thể đấu được với cậu Lăng. Hàn Thiên Hào nói. Được rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Chúng ta sẽ đến thăm Đường Xuyên Bách ngay. Chúng ta thử thăm dò ý của ông ta xem thế nào. Nếu như ông ta có ý, thì nhà họ Hàn chúng ta sẽ đầu quân cho nhà họ Đường không chút do dự. Hàn Phá lớn tiếng nói. Đây là hy vọng duy nhất để nhà họ Hàn chúng ta sống sót và cũng là khả năng duy nhất để chúng ta có thể bẻ đấu lại với cậu Lăng rồi. Tin dữ tới tai nhà họ Tô, cả nhà họ Tô cũng được một phen náo động. Ba cụ Tô gọi mấy người Tô Toàn, Tô Thần, Hàn Đông đến để bàn bạc về vấn đề này. Hàn Đông nói. Cậu Lăng đó lại đến buổi họp một mình, công khai giết chết Trần Vũ Anh và Thụy Thành ngay tại đại hội quyền anh, chèn ép đến mức Tống Bắc Văn không ngẩng đầu lên được. Thực lực của cậu Lăng này vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta. Tô Thần nói. Gia tộc của Tống Bắc Văn là một gia tộc giàu có đứng thứ hai trong năm gia tộc lớn của Trung Hải mà cũng bị cậu Lăng đó tát thẳng vào mặt. Còn cậu Lăng đó thì ủng hộ Duệ Hân. Tuy rằng hiện giờ nhà họ Tô chúng ta phát triển rất thịnh vượng, nhưng không thể không đề phòng cậu Lăng này được. Tô Toàn nói. Trước đây chúng ta đã có rất nhiều tranh chấp với Duệ Hân. Điều này dẫn đến việc cậu Lăng hoàn toàn đứng về phía đối lập với chúng ta. Nhưng xét từ góc độ thực lực hiện tại của cậu Lăng, nếu đối phó với nhà họ Tô, e rằng nó sẽ chỉ là vấn đề trong vài phút. Bà cụ Tô nói. Đúng vậy. Bây giờ nhà họ Hàn đang lo lắng nhảy loạn lên như kiến bò trên nồi lẩu, cầu cạnh khắp nơi, mong tìm được con đường sống. Nghe nói nhà họ Hàn đã nhờ vả Trần Vũ Anh và nhà họ Tống. Lần này nhà họ Tống bị cậu Lăng trấn áp, nhà họ Hàn đã loạn lên, đang định nương nhờ nhà họ Đường để mong tìm được đường sống sót. Tô Thần nói. Nhà họ Hàn là cái đứng sau sai khiến tạo nên vô số thương vong cho phòng tập bóc sinh Ngô Lâm. Giờ nhà họ loạn lên, chỉ sợ cậu Lăng tìm mình hỏi tội. Bà cụ Tô nói. Vậy nên, nhà họ Tô chúng ta phải lập tức làm dịu mối quan hệ với Duệ Hân. Nếu không, một khi dây phải cậu Lăng đứng phía sau con bé, e rằng nhà họ Tô chúng ta cũng phải đối mặt với tai họa diệt vong. Cho dù Tô Thần trăm nghìn lần không muốn, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành phải nghiến răng nghiến lợi, nói. Vì tương lai của nhà họ Tô, đúng là cháu phải gác lại những gì không bằng lòng trước đây để lấy lòng em Hân. Bà có cách gì cụ thể không? Bà cụ Tô nói. Ngày mai, bà sẽ tự mình đến bệnh viện Bình An một chuyến, thăm hỏi Duệ Hân, mời con bé đến nhà ăn cơm tối. Sau này, mỗi người các cháu đều phải đối đãi với con bé như người nhà, tuyệt đối không được có hiềm khích gì nữa. Tô Thần lẩm bẩm. Bà nội, bà như thế này là đang định để nhà họ Tô chúng ta bỡ đỡ cậu Lăng đó hay sao ạ? Bà cụ Tô nói. Bỡ đỡ được hay không còn chưa biết được. Nhưng nhà họ Tô chúng ta vẫn còn chưa đủ tầm. Chỉ chúng ta nói thôi thì không được, mà còn phải xem thái độ của cậu Lăng. Nhưng mà ít nhất thì chúng ta cũng không thể đắc tội với cậu ấy được. Đối với những người bình thường mà nói, Trung Hải vẫn rất bình yên và vô cùng nhộn nhịp. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 27 của bộ truyện Chiến Thần Phục Thù. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.